nay ta chưa từng biết đến tình yêu, nhưng thẳm sâu trong con tim ta, ta cũng khao khát có một tình yêu đích thực. Phù thủy nói rồi chạy đi. Ta xin lỗi công chúa vì ta không thể đến bên nàng. Ta phải theo đuổi tình yêu thực sự của đời ta, đó là mẹ kế xinh đẹp của nàng. Hoàng tử nói rồi chạy theo phù thủy. Công chúa lăn đùng xuống đất dãy giụa vì hờn dỗi và khóc tu tu. Cả lớp vỗ tay hoan hô ý tưởng văn nghệ cho chương trình khai giảng đầu năm của vở hài kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn của Xuân Lan, khiến mặt nó đỏ bừng lên vì ngại. Quả bóng bay trong não nó bị thổi căng phồng lên rồi bị châm kim phụt một cái, nổ đùng. Tâm trạng nó đang lâng lâng bay lên 9 tầng mây thì bỗng nhiên bị đạp một cái rơi phun xuống mặt đất vì một câu nói với cái giọng khan khan như vịt đực từ cuối lớp vọng lên. Dẹp ngay mấy cái trò kịch vớ vẩn này đi! Lớp 11 rồi mà còn đóng kịch với cổ tích gì nữa? Hát một bài hoặc một bài hip hop là xong. Cả lớp lại nhao nhao lên vì một ý tưởng khác. Mắt nó đang tròn xoe long lanh thì bỗng dẹt xuống nhìn viên đạn, dõi theo tiếng nói của kẻ phá đám, muốn bắn cho hắn một cái thủng tim mà lăn ra. Kết thúc vở kịch, nó thành anh hùng, tiếng vỗ tay hoan hô rầm rầm. Giật mình tỉnh mộng, nó nhận ra tiếng vỗ tay hoan hô rầm rầm đấy không phải vì nó vừa hạ sát được một tên kẻ thù đáng ghét, mà là vì điệu nhảy quá điêu luyện của hot boy trong lớp. Xung quanh Xuân Lan Hot Girl có một tá hot boy mà không hiểu sao suốt một năm học vừa rồi, nó không sao có thể liếc mắt ngó tên hot boy này một cái. Tôi ghét hot boy là chuyện bình thường, mà nó cũng ghét thì chứng tỏ tên này có vấn đề thật. Có thể cậu ta thuộc loại hai vai hay ba vai gì đó thì sao? Mà nhìn mặt Xuân Lan đang đỏ bừng bừng tức giận, sao mà thấy ngố quá đi mất. Trong trường hợp mà không cấm dùng điện thoại di động thì phải lôi ra chụp cho nó một cái. Post lên blog tống tiền chủ nhân hoặc treo ở ngoài cổng thay cho cái biển nguy hiểm cấm vào. Chỉ cần vẽ thêm hai cái xương xuống dưới nữa là đủ hợp gu với cái bộ mặt đang nhăn nhở khi chuyển sang nhăn nhó vì hầm hầm tức giận. Nó đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, y như thế hoa hậu sắp đăng quang. Rồi nói xa xả ra như đạn bắn vào tên hot boy đáng ghét mà vẫn cố nuốt từng chữ vào cổ họng, như đang đếm đến 100 để khỏi sừng cổ lên mà rút cuốc đập vào đầu hắn như vẫn đập vào đầu tôi bằng gối như mọi lần. Các bài hát phù hợp với tuổi của chúng mình thì có rất nhiều bài hay, nhưng không phải bài nào cũng có thể thêm vũ đạo được. Hơn nữa, vũ đạo kiểu này thì có thể sẽ không được thầy cô hài lòng. Cả lớp lại lao xao bàn luận, đúng là cái lũ Azure và phải. Tôi cũng thấy cậu ta nhảy đẹp thật, muốn nhìn ngó tí nữa, nhưng vẫn phải rời mắt đi chỗ khác để rồi chạy lại phía nó cho nó có đồng minh, đỡ tủi thân và đơn độc. Mặc dù sau khi nhìn cậu ta nhảy, tôi bất ghét cậu ta đến 11 lần rồi. Đẹp trai mà, nhưng mặt sữa không phải gu tôi thích. Sao các bạn không thử kết hợp cả hai ý tưởng thành một màn hài nhạc kịch? Vừa có thể hát và vũ đạo hợp lý, vừa có thể có kịch bản vui. Như vậy thì sẽ có nhiều người tham gia với vai trò khác nhau hơn. Ôi cái giọng nói ngọt ngào, giọng nói miền Nam. Mơ hay thật đấy ta? Ở giữa trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng này, cũng có người nói tiếng miền Nam ngọt mà hay vậy hả? Giọng nói như nước đường, lọt thẳng vào tai tôi rồi đọng lại đó, khiến tôi đơ ra. Mắt hoa hoa, chớp chớp, học sinh mới trong lớp à? Ui, sao đẹp trai thế mà bây giờ mới xuất hiện không cho mình chiêm ngưỡng sớm? Cái tính háo sắc của tôi lại bắt đầu trỗi dậy khi nhìn một lượt tên lính mới đang bước từ phía cuối lớp lên, con mắt từ màu nâu tròn xoe biến thành hình trái tim màu hồng nhảy loạn lên, sấm sét đùng đoàng. Trời ơi, chỉ giấu hoàng tử của con ở đâu mà suốt 16 năm qua bây giờ mới xuất hiện? Con mắt hình trái tim của tôi lúc đó làm ửng lên cả đôi gò má hồng, hai tai ù ù chẳng cần nghe được tụi bạn trong lớp và cả nó bàn tán chuyện gì về vở kịch nữa. Tôi còn đang bận mở mắt và mơ đến thiên đường, mượn tạm giấc mơ của nó về một khu vườn đầy hoa hồng. Tôi chúa ghét hoa hồng và nắng nhạt dưới làn sương mờ và khiêu vũ như trong Romeo và Juliet. À không, Romeo và Juliet thì không được, lại chia ly. Như ai được nhỉ? Như ai đây? Này, nó đưa tay giáng thẳng vào người tôi làm tôi tỉnh mộng. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, còn hoàng tử thì nhìn âu yếm nhẹ nhàng, dễ thương quá. Dạ, tôi giật mình, lại ngoan ngoãn lạ lùng. Ánh mắt kia làm tan chảy tôi rồi chăng, hoàng tử ơi? em đóng vai công chúa nhá, còn Khải Nam đóng vai hoàng tử. Nó phân công. Thì ra chàng tên là Khải Nam. Ơ, mà nó vừa nói cái gì? Mình là công chúa, còn Khải Nam là hoàng tử á? Sao giống hệt trong mơ thế này? Mà thế thì nó đóng vai gì ta? Không phải là hoàng hậu chứ? Thế chị đóng vai gì? Mắt tôi tròn xoe nhìn nó hỏi. Chị á, chị đóng vai khiêm tốn lắm. Nó tỏ vẻ bé lẽn. Người hầu của công chúa à? Tôi hí hửng. Không có đâu sói ạ. Nó cười điệu rướng kiếc đúng như bộ phù thủy trong Disneyland rồi ra vẻ bén lẽ trở lại. Chị đóng vai phù thủy. Đồ độc ác. Như bình thường thì nó đóng vai phù thủy cũng được đấy. Mà trong vở kịch này hoàng tử yêu phù thủy cơ mà. Muốn đặt cho nó một cái quá. Sao chị không đóng vai công chúa? Tôi hỏi tỏ vẻ ngây thơ mà thực ra đang ganh tị. Mình nghĩ là Xuân Lan cá tính như vậy thì đóng vai phù thủy sẽ hợp hơn. Còn Lan Xuân có vẻ dịu dàng nữ tính hơn thì đóng vai công chúa đi. Nhưng công chúa phải nhõng nhẽo, nũng nịu đấy. Lan Xuân là út thì chắc là được cưng chiều, biết nũng nịu chứ gì. Hoàng tử nói, cái giọng miền Nam ngọt như mía lùi. Ngượng quá đi mất. Chàng khen mình dịu dàng nữ tính, mà mình làm gì được nhõng nhẽo, nũng nịu. Nó mới là con út trong nhà ấy, mình mới là người phải cưng chiều nó này. Oan ức quá. Khải Nam nói thế thì mình đóng vai công chúa cũng được. Bén lẽn, ngại ngùng như thật. Mà thật ra lúc đó tôi cũng đang ngại ngùng cơ mà. Suốt mấy ngày sau đó, chúng tôi lê la từ nhà người này sang nhà người kia để tập tành mấy cái kịch nhảm nhí mà nó bày ra. Với mặt da nắng, hy sinh nhan sắc vì tình yêu cho một cục đá trơ và lì. Hoàng tử gì mà hiền thế, chẳng đã động hỏi han công chúa ngoài lề một câu nào. Mà cứ nhìn hoàng tử thì óc tôi bị ép như trái nho khô rồi bị nhúng vào nước, ướt át đến kinh khủng. Cái mắt chàng ươn ướt như mới khóc, hàng mi dài cong vút, sao mà nữ tính thế hả trời? Còn nữ tính hơn cả tôi nữa. Lan Xuân, hôm nay Nam đưa Lan Xuân về nhà nhá. Nhà mình gần nhau đó. Giọng ngọt ngào như mì ướp mật ong vậy. Sống xét đùng đoàng, mắt lim dim mơ màng. Bây giờ chuyện hoàng tử công chúa mới đến tập 2 đây. Xuân, Xuân, bạn sao thế? Ơ không không, mình về nhá. Nếu như bây giờ là một bài văn miêu tả cảnh hai đứa đi chung một cái xe đạp mà nói những chuyện liên thuyên làm nhảm mà tôi không nhớ nổi là chuyện gì, thì sẽ tả giống như một cốc nước đường chanh thêm đá ngọt ngọt, chua chua, thêm cái vẻ hiền hiền của chàng làm cho lạnh lùng. Tất nhiên đường là hoàng tử, tôi là chanh rồi, chanh chua, chuối chát, hức hức, biệt danh mà bố mẹ đặt cho tôi và Xuân Lan đấy con gì. Mà trời ơi, trời có cần thiết phải nắng thế không hả trời, cho con xin chút mưa cho lãng mạn giống phim Hàn đi. Ào ào ào, trời mưa thật, đúng là cầu được ước thấy. Nhưng chỉ là cơn mưa phảng phất nhẹ. Hoàng tử chẳng tránh xe vào gốc cây trú mưa, lấy khăn lau những sợi tóc ướt của công chúa. Cũng chẳng cởi áo cho công chúa che mưa, mà cứ cắm cúi đạp xe như chẳng có chuyện gì. Thế này thì trời mưa để làm gì à trời? Cậu thích mưa à? Tôi hỏi Khải Nam. Ừ, tớ thích mưa. Giọng nói ngọt, rất đánh trúng tim thêm lần nữa. Thế Lan Xuân có thích mưa không? À, tớ có, mưa thì lãng mạn mà. Tớ sắp thích mưa rồi đây. Còn từ trước tới giờ tôi vốn chưa bao giờ có khái niệm đó trong từ điển 16 năm sống trên đời. Mưa thì có gì mà thích chứ? Cái cảnh rồi man tích với chàng hoàng tử trong mưa mấy vòng quanh khu phố với lời hẹn lần sau đi dạo mưa với tớ nữa nhé. Tôi bị cảm cúm, hắt xì hơi liên tục, cả phòng vứt tùm lum khăn giấy như một bãi chiến trường. Mới nhìn qua giống như một thảm họa của một nhà văn hay nhà thơ nào đó đang xé bỏ nháp của mình vì rối loạn não. Tôi nằm trong chăn đắp kín đầu, chăn nóng bừng bừng như ngồi cạnh đống lửa, rên hừ hừ. Nhỏ Xuân Lan thì cứ chạy ra chạy vào, y ơi em à. em khỏe chưa? Tôi vẫn còn trêu tức tôi bằng đủ mọi thứ trò đùa. Phàn nàn với nó thì nó bảo sợ tôi ốm quá, lên giường sớm mất nên phải gọi hụt quay lại, không để cho tôi yên nghỉ một giây phút nào. Tôi nghe thấy tiếng phù thủy Xuân Lan ngồi xuống bên cạnh giường, chắc nó lại chuẩn bị rửa trò gì đây mà. Đã thế mình phải sức chưa bất ngờ, đủ ba tiêu chí nhanh gọn lẹ. Phục, tôi lấy gối, lấy hết sức bình sinh ra hạ trưởng lên đầu nó. Tưởng tượng cái đầu nó quay như cái đĩa hát với một đống trăng sao bay lòng vòng trên đầu. Ơ, Nam, tớ xin lỗi, tớ tưởng Xuân Lan nhà tớ. Mặt tôi nhăn nhó như quả nho khô. Sao? Nụ cười hiền từ như ông ngụt trong khi tôi muốn giấu cái mặt xuống gầm giường đang đỏ bừng lên vì ngại. Lan Xuân đánh nhẹ như thế này thì chắc là vẫn còn bệnh lắm đó. Không sao, cũng khỏe rồi mà. Hắt gì? Mưa Xuân muốn bắn lung ta lung tung. Chắc lúc này nhìn tôi thảm hại lắm. Khăn giấy này Xuân. Thái Nam đưa cho tôi tờ khăn giấy. Hai tay chạm vào nhau, hiện dịch tê người. Tớ cảm ơn. Hắt gì? Tớ xem cậu còn sốt không nào? Tay Thái Nam đặt lên trán tôi. Có lẽ tay Khải Nam còn nóng hơn cả trán tôi lúc này, hay là tại tim tôi đang đập nhanh quá nhỉ? Tôi liếc mắt vội qua cái gương, thấy mình như con mực khô bị đặt trong lò vi sóng, ấm áp và nóng hầm hập vì sốt. Mắt chạm mắt và chớp chớp, dầm. Nhỏ Xuân Lan ngã xoài ngay ngoài cửa vì cái tội rình rập, đúng là mộ phù thủy phá đám. Nếu bây giờ mình mà là phù thủy, mình sẽ cho thời gian ngừng lại, ra đóng đinh nhỏ Xuân Lan này treo lên phòng khách làm cảnh, rồi quay lại nhìn vào trong mắt chàng. Đến ngày khai giảng, vở kịch thành công tốt đẹp thì tình cảm giữa tôi và Khải Nam cũng tốt đẹp và thân thiết hơn. Một thời gian biểu dai dằng dặc về chuyện học nhóm của ba đứa. Tất nhiên là ba đứa, có hoàng tử, công chúa thì tất nhiên phải có phù thủy che ngang rồi. Này, phù thủy Xuân Lan kia, ta nói cho mi biết, Khải Nam là của ta nhé. Này, công chúa Lan Xuân kia, ta sẽ ăn tươi nước sống cả mi và hoàng tử cho cả hai người và bụng ta cũng có đôi có cặp. Alo, Nam hả? Ừ, Xuân đây, tránh ra cho em nghe điện thoại. Đi hiệu sách hả? Ừ, chờ Xuân nha. Nhà đi, từ đài quán mũi. Lát nữa đừng có đợi ăn kem đấy. Đừng có bắt em về tương lai của chúng trả tiền nhá. Sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. So put on your best, boys, and I'll wear my pearls. Kế hoạch chinh phục hoàng tử của tôi bắt đầu khi tôi, nó và Khải Nam trở thành một bộ ba thân thiết. Nó có thêm sở thích mới là đánh vào đầu Khải Nam như đập vào cái bịch bông, mà chính xác là nó toàn dùng cái gối bông để đập. Nhìn thấy mà thương thương nhưng chẳng dám chạm vào. Tôi vẫn cứ chinh phục Khải Nam bằng chiến thuật cũ mà nó gọi là chiến thuật thiểu năng. Mà chính nó đã từng áp dụng. Vì Khải Nam có tầm hiểu biết và kiến thức ghê gớm thuộc hàng cao thủ mà nói chuyện dở ẹt. Chàng toàn lôi chuyện Iraq, Pakistan với chuyện từ thời Napoleon còn cười chuông ra để nói. Nhiều lúc tôi thiết nghĩ chàng còn hơn cả mấy bà đồng nát, cóp nhặt những thứ linh tinh beng rồi nhồi nhét vào cái bao tải to đùng rồi chất đầy trong đó. Những lúc nhìn cái đầu chàng, chỉ ước mình cũng như nhỏ Xuân Lan, dùng nhất dương chỉ mà búng vào đó một cái cho bỏ ghét. Nhưng cái mặt chàng bầu bĩnh, chàng nõn nà, như được nuôi bằng sữa làm tôi chỉ muốn chạy lại cắn một cái, nhưng lại sợ người ta bảo con gái mà, giảm sữa con trai sẽ ban ngày ban mặt. Chàng lại kêu vào thắng thiết, vì bị công chúa Lan Xuân cưỡng hôn thì còn gì là thể diện nữa. Vì tình yêu bao la cao cả, vì cái đầu óc uyên thâm linh mẫn như cái bao tải đầu nát của chàng, nên tôi đã phải lao tâm khổ tứ, duy mài kinh sử để đọc đủ thứ sách. Nào là bách khoa toàn thư, khoa học cuộc sống cho có chuyện nói với chàng. Cũng may là

Ê ông Nam, ông sao cháy hay sao mà nó cứ đen đen thế? Nó lại xa xả. Không, tại cà phê đó. Ông cho cà phê vào sâu sao làm gì? Tôi đọc trong sách để nấu ăn, nói là cho một thìa cà phê muối. Tôi không biết cà phê muối là gì nên dùng tặng Nescafe. Bà thử xem ngon không? Tôi méo miệng mà trong lòng chỉ muốn lăn ra cửa cho sập bàn sập ghế thì thôi. Bây giờ tôi mới biết là có người cho Nescafe vào rau xào theo chỉ dẫn của sách. Nhưng dù sao, bữa ăn hôm đó cũng kết thúc tốt đẹp và ngon lành với mì gói. Tất nhiên là mì gói tôi nấu. Nếu không, tôi sợ Xuân Lan cay cú, đổ giấm vào mì nấu cho Khải Nam thì chắc từ nay tới già, Khải Nam cũng không dám đến nhà tôi ăn cơm nữa. Chiến dịch cơ cầm dạ dày của hoàng tử lần đầu tiên bất thành. Hức hức. Trách ai? Trách tôi? Trách người? Trách trời? Hay trách đời? Ông trời ơi, bao giờ con mới có bạn trai? Tôi và Xuân Lan kiếm được học bổng ngoại ngữ ở một trung tâm ngoại ngữ, nên lao đầu vào học để lấy bằng TOEFL. Tất cả thời gian tiếp xúc với nhau, chúng tôi đều xì xồ nói tiếng Anh rèn luyện đến mức bố mẹ tưởng hai đứa học nhiều quá nên thành ra loạn ngôn. Suýt nữa gọi xe cấp cứu đưa hai đứa đến trại tâm thần. I am cupping vegetables. You are very ready hum. The boy is bored in my head. Please give chị some money. Don't be so keyboard. Chúng tôi còn phát minh ra vô số thể loại từ, ví dụ như uncomfortable thành undowny chair. Table là bàn, thì bàn với ghế như nhau, thay table bằng chair cũng được. Comfort với downy đều là nước xả vải, thay cho nhau chắc cũng chẳng sao. Thế là phát minh ra được một từ mới là undowny chair. He he, quả là thông minh đột xuất. I can be tough, I can be strong. Mơ tưởng mãi rồi cũng đến gần ngày thi, tôi bỗng nhiên bị lên sởi. Công sức mấy tháng trời tự nhiên lãng đãng bay bồng bềnh lên trên mây như là có phép cân đầu vân. Có khi mấy con chim với được công sức của tôi cũng suốt ngày líu lo bằng tiếng Anh để thể hiện là chim di quốc tế hay họa mi tiếng Anh bồi. Đến ngày thi, tôi nằm bẹp ở nhà một mình buồn buồn mà chẳng thấy con chuồn chuồn nào bay qua cửa sổ. Ngắt ngắn ngắt dài, phân biệt giới tính của những con ruồi bay qua chán chê thì Khải Nam đến thăm. Thấy Khải Nam đến thăm, tưởng là mấy năm rồi không gặp, hóa ra mình mới quen mỗi mấy tháng trước. Hức hức. Xuân ăn gì chưa? Để Nam nấu cho Xuân nhé. Nghĩ tới món sườn xào lợ lợ với chanh leo, rau muống xào với Nescafe vẫn còn làm tôi khiếp đảm. Ừ, Xuân ăn mì. Lan đi thi từ sáng rồi, hôm nay mưa lớn chắc là không về được nên ở lại. Xuân sợ Nam không nấu được à? Nam hỏi cô giúp việc rồi. Chỉ cần nấu cháo, băm thịt xào lên rồi cho vào là được mà, phải không? Nhưng Xuân không muốn ăn thịt người đâu. Lỡ Nam băm cái tay Nam vào trong đó thì Xuân thành